Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ là ngươi đối với Mashiro cố định ấn tượng mà thôi. Nàng bây giờ nói không chắc chắn có biến hóa rất lớn đâu. Ở một bên Eriri không khỏi có chút bất. Mãn Chu mỏ nói, ngoặc kép, lớn hơn nữa biến hóa cũng không trở thành thay hình đổi dạng đi. Còn có, ta nhớ được hôm nay các ngươi đều có khóa đi, cũng nhanh đến giờ đi học. Các ngươi xoay quanh ở chỗ này thật được không? Nguyên bản Aki Tomoya chỉ là tìm Kasumigaoka Utaha đến giúp đỡ. Bất quá rất hiển nhiên nàng cũng không có giúp một tay. Hoặc là nói làm trở ngại. Bởi vì nàng đủ loại khiêu khích cùng khoe khoang lời nói. Eriri lôi kéo Megumi thở phì phò chạy tới bên cạnh hắn. Michiru cũng bởi vì cảm giác sẽ có náo nhiệt nhìn. Hấp tấp chạy tới. Kết quả là, nguyên bản hắn chuẩn bị giải quyết sự tình triệt để trì hoãn xuống. Ngày tiếp theo Togashi Yuta, Saiki Kusuo bọn hắn cũng rất thức thời, cáo từ. Rinri-kun, người đây là đang đuổi ta đi sao? Kasumi-eoka Utaha nước mắt mông lung nhìn xem Aki Tomoya. Đối mặt với bộ dạng này vô cùng đáng thương Kasumi-gaoka Utaha. Aki Tomoya chẳng những không có an ủi. Ngược lại vươn tay hung hăng bấm một cái hai má của nàng. Utaha học tỷ, một năm này tại trong đại học ngươi học tập không phải cái gọi là văn học. Là diễn kỹ đi, nơi này kỳ thật không phải Suiko đại học, mà là diễn viên trường học đi. Mặc dù thời điểm trước kia, Kasumigaoka Utaha cũng là trong mấy người, diễn kỹ, tốt nhất. Nhưng lại cũng không có hiện tại bộ dạng này mạnh, loại này điềm đạm đáng yêu. Nước mắt mông lung làm cho người chiều mến thần sắc thoáng qua liền đến. Hừ, Rinri-kun. Người vậy mà bộ dạng này đối với ta, người ta không để ý tới ngươi. Lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình không phải trong trường học, mà là tại nhìn tiết mục một cái hí tinh sinh ra. Tâm tình của hắn vô cùng yên lặng, thậm chí còn có chút muốn đi trường học ký túc xá đi một vòng. Nhìn xem lúc này thờ ơ Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha ánh mắt bỗng nhiên biến đổi trở nên nguy hiểm. Trong nháy mắt, tại Aki Tomoya thất thần thời điểm, nàng nanh trắng hung hăng cắn lấy Aki Tomoya trên cổ, nghiêng người sang đến xem. Nếu như Aki Tomoya lại phối hợp một cái, đơn giản chính là một cái vampire hành hung gây án hiện trường. Cũng dám không nhìn ta, Rinri-kun. Gần nhất lá gan của ngươi biến đổi rất lớn a, cũng không phải là không nhìn, chỉ là ngươi không cảm thấy thẹn thùng à? Tốt xấu ngươi cũng là trong trường học hai tòa băng sơn đâu. Trước mặt mọi người rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Ngay tại vừa vặn thời điểm, Aki Tomoya đã nghe được rất nhiều người tan nát cõi lòng thanh âm. Hơn nữa còn tại mấy người lời đàm tiếu bên trong, não bổ đi ra liên quan tới một cái bội tình bạc nghĩa cạn bã nam cố sự tải rất nhiều trong lòng. Người, lúc này hắn chính là cái kia cạn bã nam. Còn có chút người đã cuốn lên tay áo. Tựa hồ chuẩn bị làm chút anh hùng cứu mỹ nhân. Đánh bại cạn bã nam sự tình. Nếu như Aki Tomoya sẽ độc tâm thuật. Lúc này hắn có thể nhìn thấy. Ở chung quanh mấy người trong lòng hình tượng của hắn đã biến thành vô cùng dữ tợn nhân vật phản. Diện hình tượng, trước mặt mọi người, Rinri-kun không vui sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kasumigaoka Utaha không khỏi chậm rãi buông lỏng ra cổ của hắn. Theo sau đưa tay ra tải trên bờ môi của hắn sờ lên. Lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Đừng làm rộn. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha càng ngày càng đến gần môi đỏ. Aki Tomoya nhẹ nhàng hôn lấy một cái. Theo sau chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp. Lập tức đâu, ta phải đi hoàn thành lão sư bố trí quan tâm đồng học nhiệm vụ. Các ngươi muốn đi theo sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dứt bỏ chúng ta sao? Ta muốn đi nam sinh ký túc xá. Các ngươi thật xác định muốn tới? Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Aki Tomoya trước mặt liền xuất hiện bốn cái cáo biệt phất tay. Một đám hí tinh, một bên bộ dạng này oán trách. Aki Tomoya một bên yên lặng đả thông Saiki Kusuo điện thoại. Làm ủy viên lao động, nhiệm vụ này cũng hẳn là có hắn một bộ phận trách nhiệm đi. Kết quả là tại Saiki Kusuo tràn ngập sát khí cùng ánh mắt u oán bên trong, Aki Tomoya rất vui vẻ mang theo hắn tiếp tục tiến hành Kakashi đưa cho hắn bố trí nhiệm vụ. Cũng chỉ có ở thời điểm này, hắn mới cảm giác được chính mình cái này lớp trưởng làm không sai. Chỉ ít bộ dạng này, mình có thể đạt được một cái siêu năng lực giả làm tiểu đệ. Ân, mặc dù cái này tiểu đệ đều là nghĩ đến đem chính mình ném tới Bắc Cực cùng gấu Bắc Cực thi chạy, nhưng là loại lời này nói ra vẫn rất có mặt mũi. Saiki Kusuo, nếu không phải ngươi là nhân vật chính, hiện tại ta liền đánh chết ngươi. Ngay tại Aki Tomoya vui sướng hài lòng lưu Saiki Kusuo thời điểm, lúc này hắn hoàn toàn không biết, cùng hắn đã nói xong một tuần sau mới có thể trở về Mashiro đã sớm ở tại trong nhà, đang cố gắng học tập như thế nào lừa gạt ở hắn. Thành quả, tính tạm thời nhìn không ra, mấy ngày nay đâu, Mashiro ngươi trước hết cùng ta cùng một chỗ ngủ. Gian phòng của ta bình thường là không có người sẽ tùy tiện vào tới. Tốt, Mashiro nhẹ gật đầu nhu thuận ngồi ở một bên, theo sau chậm rãi bắt đầu vẽ lấy bức tranh. Ta cảm giác đem Mashiro để ở chỗ này có chút không lớn bảo hiểm đi. Tại Tomoya trong nhà cất, giấu không thể để Tomoya nhìn thấy người, hơn nữa còn ở chỗ này hoàn thành đối với nàng mê hoặc. Ngươi không cảm giác là lạ sao? Makise Kurisu vẫn còn có chút không quá có thể lý giải. Không cần lo lắng, gần nhất bọn hắn đều rất bận. Duy nhất tương đối rảnh rỗi người cũng chỉ có Suzuha. Bất quá Suzuha cũng coi là chính chúng ta người. Nguyên bản trong nhà còn có một cái Sebas. Bất quá lần trước bởi vì Sebas đối với Tony tạo thành rất lớn bóng ma, cho nên tại Tony xin nhờ phía dưới, Aki Tomoya chụp Sebas đi nước Mỹ mấy ngày, Tony đang suy nghĩ biện pháp chế tác ngược lại Sebas trang giáp. Thiếu điều lúc ấy trong nhà chính là Sebas mà không phải Saitama. Không phải vậy, đoán chừng Tony sẽ triệt để đối với mình sắt thép chiến y đã mất đi lòng tin. Sebas tại, như vậy Kurisu khẳng định không dám bộ dạng này làm. Nhưng là trong nhà chỉ có Suzuha ở đây, như vậy chuyện này liền có thao tác đường sống. Lời tuy bộ dạng này nói nhưng là bị phát hiện, tóm lại là lạ đi. Yên tâm, cùng lắm thì đến lúc đó nói là kinh hỉ tốt rồi. Rõ ràng vừa vặn còn cảm giác kế hoạch rất tinh vi. Hiện tại Makise Kurisu chợt có loại kế hoạch này là vỗ đầu tùy tiện nghĩ ra được đây này. Được rồi, chuyện nơi đây ngươi đến quyết định đi, ta đi Ruri nhà bái phỏng một cái, mặc dù bây giờ còn không phải thời điểm, nhưng là nhiều hơn sâu một cái giao lưu đều là không sai. So sánh tại Mashiro tính cách, Goko Ruri tính cách cũng không phải là dạng như vậy dễ nói động. Cho nên, ngả bài loại hình sự tình, vẫn là cần cẩn thận một cái. Ít nhất để cho hai người quan hệ trong đó rút ngắn một điểm đang nói. Tại chế định kế hoạch này đằng sau, nhất là khi nhìn đến Tuma Kazusa phân phối cho mình kế hoạch đằng sau. Nói thật ra, Makise Kurisu cảm giác có điểm giống là bán hàng đa cấp tổ chức kéo người kế hoạch. Bên trên có vô số rãnh điểm để nàng muốn phun ra. Bất quá nhưng lại không biết từ nơi đó bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.